Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 63. Bóng đen của cái chết. Mất máu quá nhiều là loại cái gì cảm thụ? Trái tim nhảy lên tăng nhanh. Da rẻ trắng xám, lạnh lẽo. Cùng với, hai mắt đen kịt thần kinh không cảm giác được trọng lực. Linh hồn như cất bước ở đám mây, đây là gần chết trải nghiệm. Ở vào thời điểm này, người thường thường sẽ nghĩ rất nhiều thứ. Nghĩ tới đi, muốn từ trước, nghĩ đến một ít từ chưa hoàn thành, tiếc nuối có điều Chloe nghĩ tới nhiều nhất. Nhưng là một ít hình ảnh vỡ nát, cùng với mông lung tình cảm nàng nhớ tới vừa bước lên Anh quốc thổ địa thời điểm. Nàng cùng hốp pha đồng thời cất bước ở trống trải trong hoang dã. Lẫn nhau đều rất ít nói chuyện buổi tối thời điểm. Bọn họ liền ở dưới bầu trời sao điểm lên lửa trại. Cách lửa, nàng có thể nhìn thấy thiếu niên kia mặt ở đống lửa nửa kia lấp lóe. Trầm mặc mà chăm chú thiếu niên kia từng đã đáp ứng nàng. Nếu như trở lại London, sẽ đem hộ tống lý do của nàng nói ra. Có điều nàng cảm giác mình đại khái sẽ không biết được đáp án, nàng chỉ hy vọng hốp pha có thể thoát. Đi nơi đây, để tránh bị chính mình sức mạnh đáng sợ liên lụy, một loại nào đó ấm áp chảy qua mạch máu từ từ chảy vào trong cơ thể, làm cho nàng tinh thần phấn chấn một chút. Nàng hoảng hốt cảm thấy khả năng là đại nạn đã đến, mang tranh thủ dòng máu của chính mình. Làm cho nàng có hồi quang phản chiếu ảo giác, có điều cái kia ấm áp từ từ trở nên cực nóng. Để trái tim của nàng nhảy lên tốc độ từ từ khôi phục bình thường. Thân thể cũng biến thành ấm áp lên. Trước mắt hắc ám không lại. Nàng mở mắt ra. Hết thảy trước mặt sáng như ban ngày, nàng như cũ bị vững vàng cố định ở trên ghế. Thế nhưng trên cánh tay nhưng nhiều một cái truyền máu túi. Một người đàn ông quỳ một gối xuống ở bên người nàng. Không nói một lời lại cho nàng truyền máu, chính là mang nàng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Liền vùng vẫy một hồi, may là còn chưa có chết, cho nàng truyền máu mang liếc nàng một chút. Lẩm bẩm một tiếng đứng lên đến, ngươi tỉnh rồi. Bên người truyền đến tương tự âm thanh câu hỏi, có thể nghe thấy lời ta nói sao? Âm thanh truyền vào nàng lỗ tai. Nàng quay đầu nhìn lại, kinh ngạc đến ngây người, trong phòng tràn đầy tất cả đều là người. Trái một đống, phải một đống, mọc ra đủ loại mặt, cổ quái kỳ lạ, có trẻ tuổi, bên ngoài kiêu căng khó thuần, có trung niên, thành thục thận trọng, có đỉnh đầu một khối hương tiêu bì, có toàn thân đều rách rách dưới dưới, thương tích khắp người. Thậm chí còn có bất nam bất nữ, nhưng bọn họ tất cả đều là măng. Chỉ là không đồng thời dây hắn mà thôi, sửng sốt đến nửa ngày. Nàng mới rõ ràng cái tên này làm cái gì. Không khỏi bật thốt lên. Người điên, ta có lời muốn hỏi ngươi. Bất nam bất nữ măng từ đám người bên trong đi ra, Chloe cừu hận nhìn. Hắn, một loại nào đó mãnh liệt bản năng ở nàng trong lồng ngực chảy xuôi. Hầu như không cách nào ức chế cái kia bất nam bất nữ ra hỏa nói rằng. Ở nắm giữ lực lượng thời gian sau, ta phát hiện có thể câu thông quá khứ cùng tương lai chính mình. Nhưng ở ta câu thông tương lai thời khác, nhưng phát hiện mình nhiều nhất chỉ có thể câu thông đến sau 3 tiếng. Đây là tại sao? Tại sao ta không thể cùng sau 3 ngày, 3 vòng sau khi, thậm chí 3 năm sau khi chính mình đối thoại? Đây chính là ngươi cho ta truyền máu lý do. Flo sắc bén cười nhạo nói. Lấy đi máu của ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đối với thời gian sẽ lẫn nhau khi hiểu rõ mới là. Trả lời vấn đề của ta. Tại sao ta không cách nào cùng tương lai chính mình bắt được liên lạc? Bất nam bất nữ măng lạnh lùng vô tình hỏi. Trong phòng hết thảy măng đều trừng trừng nhìn chằm chằm Chloe. Ngươi đùa bỡn thời gian. Liền phải làm tốt bị thời gian đùa bỡn chuẩn bị, Chloe không trả lời đề. Trái lại khoái ý nói rằng, bất nam bất nữ măng một tiếng đứng lên, sau đó một cái khác thân thể. Cường tráng măng đi lên phía trước, nâng tay lên cánh tay đùng. Tầng tầng một cái bàn tay rơi vào Chloe trên mặt, làm cho nàng nghiêng đi đầu. Ở trên mặt nàng lưu lại một cái đỏ tươi dấu tay. Ta hỏi. Người đáp, bất nam bất nữ măng nói rằng chậm rãi chuyển qua đầu. Trên mặt mang theo dấu đỏ Chloe nhưng nở nụ cười. Ngươi hoảng rồi, đúng hay không máu của ta cũng không phải tốt như vậy, điều động chỉ là. Chuyện đến nước này ngươi cảm thấy ta còn có thể sợ chết sao? Ngươi sai rồi, thiên quốc vinh quang chưa bao giờ sẽ soi sáng ở dã tâm nhà trên người. Chờ đợi ngươi chỉ có địa ngục chi hỏa dày vò, măng nhóm đồng loạt nở nụ cười. Loại kia đồng loạt tiếng cười ầm ĩ châm chọc, rồi lại ở một cái nào đó cái thời gian điểm. Im bặt đi, ta ngược lại cũng khâm phục loại người như ngươi thành kính cùng ngu muội, bất nam bất. Nữ măng chậm gì gì nói rằng, hắn phất phất tay, lại có hai cái hắn từ đằng xa nhấc đến rồi một đài mới tinh màu nâu hộp gỗ. Hộp gỗ trên có một khối nửa lồi màu xám màn hình một cái măng cho cái kia kiểu cũ tivi cắm điện vào. Dây, một cái khác măng mở ra màn hình. Chỉ thấy trắng đen táo điểm trên các đồng hồ đo. Một người thiếu niên khoanh chân kéo một cái nữ quỷ hút máu lao nhanh ở pháo đài bên trong. Thiếu niên kia đầy người đều là mang huyết vết thương, hốp pha, nhìn thấy trong màn ảnh người. Chloe giãy giụa muốn bắt tay vào làm, lại bị bên người nàng mang tầng tầng ấn xuống lập tức. Lại có mấy cái mang đẩy mấy đài màu nâu hộp gỗ lại đây. Cắm điện vào, thắp sáng màn hình chiến hạm mỗi một góc phát sinh sự tình. Đều bị rõ ràng mười mươi hiện ra ở Chloe trước mặt, người ta cùng chung thị giác. Ta biết sự tình ngươi cũng biết, bất nam bất nữ mang nói rằng. Ngươi hẳn phải biết ở trên người hắn phát sinh cái gì. Ban ngày hắn có điều là một cái bại chó. Chỉ là này điều bại chó giờ khắc này còn ở này chiếc thuyền bên trong. Nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi làm ra đi không thể không nói. Ngươi xin mời cái này bảo tiêu. Cũng thật là tận tâm làm tròn trách nhiệm chí ít. So với ta cái này giả tạo sao sao tín đồ muốn trung thành nhiều. Chloe cúi đầu. Cắn chặt lấy chính mình môi dưới, chăm chú banh ở xích sắt nội tâm lại là hài lòng lại là thống khổ. Kích động như thế bên dưới, cho tới cổ tay nàng đều bị căng thẳng xích sắt mài hỏng. Nàng cũng không hề hay biết, người không phải nên không hề bị lay động sao. Nữ tu sĩ các hạc mang khóe miệng bứt lên một vệt nụ cười tà ác. Ngươi hẳn phải biết sức mạnh của chính mình có nhiều sức mạnh đáng sợ. Kỳ thực ta nếu như muốn giết hắn, sớm liền có thể làm được. Có điều ta còn không muốn cùng ngươi triệt để trở mặt, ngươi nói bất kỳ một câu nói ta đều sẽ. Không tin, Chloe nhìn chằm chằm măng, phát hiện người đàn ông này mỗi một cái động tác cùng vẻ mặt đều là như vậy làm người căm ghét vừa. Dứt lời. Trong phòng có mấy cái măng lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài bọn họ lẫn nhau trong lúc đó. Không có một chút nào liên hệ. Nhưng hiểu ngầm lại như đồng hồ báo giờ bình thường tinh chuẩn. Ngươi muốn đi làm cái gì? Dùng hành động để chứng minh chính mình. Măng nói rằng vừa dứt lời. Trong phòng biến mất bốn cái măng rất mau ra hiện tại trắng đen trong màn ảnh. Phảng phất kiểu cũ khủng bố điện ảnh như thế. Bọn họ phân biệt đứng ở hốp pha ẩn thân gian phòng bốn cái góc tối. Vừa nói chuyện, một bên siêu tầm ở một đoạn làm người lo lắng cực kỳ đối lập sau khi. Trong màn ảnh thiếu niên thông qua biến hình thuật, đánh tan binh sĩ dùng cho nước uống nhạt Mizuki thùng. Dùng dòng nước biến hình thành thủy tinh khống chế lại bốn cái măng nhìn thấy tình cảnh này. Chloe thoáng thở phào nhẹ nhõm có điều rất nhanh. Người trong phòng nhóm lại ít đi mấy cái. Bọn họ không có bất kỳ giao lưu. Liền như vậy trầm mặc đi ra khỏi phòng. Đi xuống thang lầu. Ngươi xong chưa? Chloe viêm mắt ửng hồng. Bàn tay nắm tay run rẩy trong màn ảnh. Nàng nhìn thấy hốp pha đi tới một gian phòng tắm. Ngã trên mặt đất thở hồng hộc. Điều này làm cho trong lòng nàng co giật lên. Tâm thương yêu không dứt. Ở ngươi trả lời ta cái vấn đề trước. Ta sẽ không đình chỉ. mặc dù người hộ vệ kia mạnh hơn, cũng luôn có bị vô số cái ta dẫm dẹt một ngày. Cùng lúc đó, trong phòng mang đại quân bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hướng về cầu thang dưới đi đến. Mỗi một cái bước chân đều là trầm mặc mà kiên định, tử vong. Chloe bỗng nhiên ngẩng đầu, viền mắt đỏ chót nàng phẫn nộ như mẹ sư giống như rít gào hết thảy mang dừng bước. Quay đầu, chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng Chloe trừng mắt mắng. Ở thời gian chi tiễn bên trong, chỉ có duy nhất một chuyện là xác định không thể nghi ngờ. Cái kia chính là tử vong, nếu như tử vong một khi phát sinh, người nhất định không thể sẽ cùng tương lai chính mình bắt được liên lạc. Lại như người vĩnh viễn không cách nào cùng chết người nói chuyện như thế, nàng sau khi nói xong, chen chúc không thể tả gian phòng rơi vào tĩnh mịch, ngươi là nói. 3 giờ sau khi ta đã chết rồi, vì lẽ đó ta mới không cách nào cùng mình bắt được liên lạc. Chỉ có khả năng này tính, Chloe nhếch miệng cười cợt. Lãnh khốc khiến bản thân nàng đều cảm thấy kinh ngạc, là tử vong ngăn cách chúng ta cùng tương lai. Đối thoại, mang nhóm hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ, sau đó bọn họ lại châm miệng một lời nói rằng: "Không thể, ta không thể chết, bởi vì hơn 100 người đồng thời nói chuyện." Bọn họ âm thanh ở trong phòng chỉnh tề như một, lại như thanh âm của một người đồng thời bị mở rộng vô số lần bình thường lúc này mang quần thể bên. Trong, cái kia thương tích khắp người, quần áo rách rách dưới dưới mang đứng dậy, hắn khàn khàn nói rằng: "Nàng nói không sai, ta xác thực cảm nhận được tử vong, cách ta chỉ có cách xa một bước, ai ra tay?" Hốp pha bác, trong phòng mang đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác, rít gào nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện mang, không. Không phải hắn, một cái bị thương gần giống như hắn nghiêm trọng mang từ bị gào mang phía sau chui ra, như là ma thuật hắn lắc đầu một cái. Ta đánh bại hốp pha bác, triệt để đánh bại hắn, vậy là ai? Cái kia chơi rắn thiếu niên, bất nam bất nữ mang, còn có đồng loại của hắn châm miệng một lời hỏi, không. Cũng không phải hắn, trong đám người, lại một cái mang lắc lắc đầu. Tiểu tử kia đã chết rồi, sau 1 giờ hắn sẽ chết, bị hốp pha bác giết chết, lẽ nào là cái kia tên rác rưởi nữ quỷ hút máu? Còn có cái kia diễn viên quần chúng học sinh, một đám đến từ qua đi măng không xác định hỏi đến từ tương lai măng thì lại lắc đầu một cái. Cũng không phải, cái kia chơi rắn chết rồi, cái kia nữ rồi cùng học sinh chạy trốn, bọn họ đi đến không tìm được địa phương, không đủ nói đến, cái kia đến tột cùng là ai? Hết thảy mang cùng nhau dùng tay nắm tóc, hiện trường quỷ dị này đối thoại lại như một màn loại cỡ lớn tinh thần phân liệt hiện trường. Chloe ở căm ghét cùng phản cảm đồng thời, nhưng cũng đồng thời cảm giác được một loại thắm thiết điên cuồng. Người đàn ông này đối với khống chế vận mệnh khát vọng đã đến gần như cố chấp trình độ. Chờ đã, màu đen cây sồi ký sinh, đám người bên trong, một cái bị thương nhẹ mang đứng dậy, âm trầm nói rằng: "Hốp pha bác trên người mang theo màu đen cây sồi ký sinh." Nghe nói như thế, mang nhóm sắc mặt đồng loạt biến đổi, không đúng, một cái khóe miệng mang huyết mang đứng dậy. "Màu đen cây sồi ký sinh bị ta bẻ gãy, hắn bắt ta không có biện pháp nào." Ô, hết thảy mang lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, âm thanh phảng phất World Cup trên sàn thi đấu, đối thủ đội bóng một hạt điểm cầu chưa tiến vào. Bồn quốc khán giả phát sinh cùng nhau thán âm thanh, nhưng sau đó bọn họ lại nhíu mày. Nếu cây sồi ký sinh đứt đoạn mất, là ai giết chết ta? Hết thảy măng đều nhìn đội ngũ cuối cùng, cái kia nhất vô cùng chật vật chính mình, châm miệng một lời hỏi: "Ta không biết, nguy cơ đến từ phía sau ta. Ta không thể nhìn thấy là ai động thủ." Đội ngũ cuối cùng vô cùng chật vật mang trả lời: "Đáng ghét, vậy rốt cuộc là ai? Là ai giết ta?" Hết thảy mang đồng loạt chất vấn lên. Bọn họ đầu chuyển hướng Chloe, muốn từ nữ tu sĩ trên người được đáp án, ngươi hỏi ta. Nhưng là ta biết ngươi không phải đều biết, ghế sát lên Chloe đồng tình nhìn hắn. Có điều ta có thể nói cho ngươi, nếu như Thượng Đế quyết định để chuyện nào đó tất nhiên phát sinh. Như vậy nhân loại kỳ thực bất kể như thế nào nỗ lực, đều là phí công, câm miệng. TV bên cạnh mang đột nhiên dùng cánh tay đảo qua mặt bàn. Những kia liền với dây điện tống cháp TV bị quét đến một bên. Lồi diện pha lê màn hình bị rơi nát tan. Mặt trên xì xì mang theo điện lưu, ngươi đang nói. Ta số mệnh an bài ta sẽ ở hôm nay chết đi. Hết thảy mang đồng loạt đem hàm răng cắn khanh khách vang, không phải ta nói. Là chính ngươi tiên đoán được, đối mặt mang nổi giận. Chloe không hề bị lay động. Ta ở nước Pháp tu đạo viện thời điểm, thần phụ nói cho ta biết, phàm là có thể nhìn thấy tương lai, hầu như đều là đáng sợ, thống khổ, không bị khống chế mà vô năng vô lực ngươi làm hại sợ sự tình. Hầu như 100% đều sẽ phát sinh, nghĩ như vậy, người vẫn là cái gì cũng không biết hoặc càng hạnh phúc một ít, nói. Chloe đồng tình nhìn hắn. Ngươi nhọc lòng bắt được ta, lấy ra ta máu tươi, tự cho là biết được tương lai là có thể thay đổi tương lai. Bày mưu nghĩ kế, thu được vô thượng lợi ích, kỳ thực cái kia có điều là nói chuyện viển vông, tiếng nói im bặt đi một cái măng nắm chặt rồi cổ. Họng của nàng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chán ghét. Ta không cần một cái gì đều không trải qua bảng trắng đến đối với ta cua tay múa chân. Dạy ta làm người, ta bị tử thần chúc phúc. Không ai có thể giết ta. Không có ai, ta được đến bất cứ thương tổn gì đều sẽ không chết đi. Đây là hắn lời hứa với ta. Trừ phi, chen chúc gian phòng đột nhiên yên tĩnh lại mang nhóm đồng loạt nghĩ tới điều gì. Bọn họ trầm mặc sau một lúc lâu. Sắc mặt lần thứ hai đồng loạt thay đổi lại như trận bóng cuối cùng 10 giây. Chính mình cầu thủ đá ra một cái Euron bình thường khó coi, trừ phi, trừ phi, trừ phi, cái kia. Bóp lấy Chloe yết hầu mang đột nhiên buông tay ra. Buông ra kịch liệt ho khan nữ tu sĩ. Hắn đầy mắt sự thù hận nói rằng, Grindelwald, nhất định là ngươi, Grindelwald. Hơn trăm cái măng đột nhiên ngẩng đầu lên, quay về không nhìn thấy không khí hô. Lẽ nào ngươi cũng ở mơ ước ta nhìn chúng bất hủ đồ vật sao? Kết quả là, phần lớn măng như bọt nước bình thường biến mất sạch sành xanh. Chen chúc gian phòng trở nên trống trải chỉ còn dư lại một người dáng dấp bất nam bất nữ ra hỏa. Đứng tại chỗ đó là lập tức thời gian này điểm măng chỉ thấy hắn tách tách ngón tay. Hoạt động một chút cái cổ, ngươi đừng hòng điều khiển cuộc đời của ta. Lập tức, hắn bước nhanh đi xuống thang lầu, biến mất ở Chloe trong tầm mắt tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.